Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1804, chương 1804, ba mắt thiên toa kính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Tinh Hải lão tổ. Năm đó may mà, người mang tam nhãn thần tông người ra tay. Nếu không, Bắc Mười Vực đánh một trận, ta cũng không khả năng thắng. Dịch Tiểu Phi trong nội tâm vẫn có cảm kích, mặc dù cuối cùng thay đổi kết cục chính là sư tôn. Nhưng ở sư tôn không có xuất hiện trước, tam nhãn thần tông gia nhập ở chiến cuộc trong quả thật rất mấu chốt. Tư Vũ là tam nhãn thần tông tương lai, ngươi cùng Tư Vũ lại là song tu đạo lữ, hơn nữa ngươi có con mắt thứ ba, lại là cùng ta tam nhãn thần tông dắt lên nhân quả. Ao Tinh Hải cười nói đến, ngay sau đó mở miệng lần nữa. Lần này Dịch Đại Thánh không đến tam nhãn thần tông, lão hủ cũng phải dẫn Tư Vũ đi mười vực, mời ngươi tới ta tam nhãn thần tông một chuyến. Tinh Hải lão tổ, có chuyện gì, chỉ cần lão tổ mở miệng, ta ổn thỏa đem hết toàn lực đi làm. Nghe Ao Tinh Hải giọng, là có chút thỉnh cầu, lấy hôm nay quan hệ. Chỉ cần Dịch Tiểu Phi có thể làm được, tất nhiên sẽ hỗ trợ. Theo ta tới. Ao Tinh Hải đứng dậy, vươn tay phải ra rạch một cái dưới, phía trước bị vỡ ra tới, bên trong phơi bày là ngoài ra một mảnh trời đất. Ao Tinh Hải đi trước tiến vào, Dịch Tiểu Phi sau đó cũng đi theo đi vào. Mà tại đại điện sau đó, những thứ khác tam nhãn thần tông đại thánh cuối cùng bước vào đến bên trong, làm tất cả mọi người đi vào trong. Vậy tiến vào lối đi mới đóng kín. Đây là giới trung giới. Ta ở nơi này nhỏ kết giới trong, có ta tam nhãn thần tông một kiện thần cấp linh khí. Vật gì? Đối với thần cấp linh khí, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cảm thấy hứng thú. Không khỏi dò hỏi, tam nhãn thiên toa kính. Cái này một kiện thần cấp linh khí, một mực ở ta tam nhãn thần tông trong, cho dù là thời kỳ thượng cổ, con mắt thứ ba 9 lần thức tỉnh tổ tiên, đều không cách nào vận dụng tam nhãn thiên toa kính. Cho nên, cái này thần cấp linh khí đối với ta tam nhãn thần tông, giống như vật vô dụng. Vậy Tinh Hải lão tổ ý, là muốn ta thử một chút, có thể hay không vận dụng tam nhãn thiên toa kính? Không sai, đây không chỉ là ta ý, cũng là ta tam nhãn thần tông những thứ khác lão tổ ý. Người con mắt thứ ba đã vượt qua tổ mạch, có lẽ liền có cơ hội. Dẫu sao ở ta tam nhãn thần tông, cho dù là thời kỳ thượng cổ, cũng không có xuất hiện qua giống như ngươi như vậy mắt tử kim. Dịch Đại Thánh, cái này tam nhãn thiên toa kính, một mực chưa từng có chủ nhân. Có lẽ nó đang đợi người, chính là ngươi. Bên cạnh, lại có cái này một người đại thánh lên tiếng. Chính là Bàn Khôn, cũng là Tư Vũ ở tam nhãn thần tông. Thứ một vị thầy, mọi người đang không chung. Tiếp tục đi tới trước, ở phía dưới xuất hiện một cái to lớn đạo tràng. Dịch Tiểu Phi theo Ao Tinh Hải chậm rãi hạ xuống, hôm nay ở bên này cũng không có cảm ứng được thần cấp linh khí hơi thở. Mà làm Ao Tinh Hải vẫy tay sau đó, đạo tràng chấn động lên, đang chấn động trong, trung tâm địa phương, có một đạo phủ đầy bí văn cột đá, chậm rãi thăng hắn a bên trong. Cái này dâng lên trên cột đá mặt, có một vật lơ lửng, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi mới cảm ứng được thần cấp linh khí chập chờn. Vậy một vật chính là tam nhãn thiên toa kính, một khối mong mỏng thủy tinh mảnh, nhưng bộc phát ra kinh người chập chờn. Chủ ý này vẫn bị dưới áp chế, nếu không cái này tam nhãn thiên toa kính có thần cấp linh bảo uy áp hẳn mạnh hơn. Dịch Tiểu Phi có thần cấp linh khí trong, có mạnh có yếu. Mạnh nhất không thể nghi ngờ là Thiên Táng Bảo Tháp, sau đó chính là Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm và Hắc Diệu Linh Giáp. cuối cùng mới là từ Ngự Hư Tông lấy được Càn Khôn Thái Huyền Trung. Nhưng bây giờ cái này Tam Nhãn Thiên Tòa Kính hẳn cao hơn Hắc Diệu Linh Giáp, còn có Hỗn Nguyên Tím Kim Kiếm. Vật này chính là Tam Nhãn Thiên Tòa Kính. Ao Tinh Hải lên tiếng, từ Tam Nhãn Thần Tông có cái này thần cấp linh khí, cũng không có người nào có thể vận dụng, không biết thử nhiều ít loại phương pháp, cũng lấy thất bại chấm dứt. Thời kỳ thượng cổ, lại tới Tam Nhãn Thần Tông lão tổ, tức giận dưới, càng là muốn phá hủy Tam Nhãn Thiên Tòa Kính, nhưng nghĩ đến, Tam Nhãn Thần Tông sau đại đệ tử, vạn nhất xuất hiện có thể vận dụng người, vậy này thần khí uy lực, phối hợp Tam Nhãn Thần Tông con mắt thứ ba thần thông, quả quyết sẽ cho dư đại linh giới một lần rung động. Dịch đại thánh, ngươi có thể thử một chút, gỡ xuống Tam Nhãn Thiên Tòa Kính, nếu có thể cùng ngươi con mắt thứ ba dung hợp, vậy thần khí này, sau này thì thuộc về dịch đại thánh tài sản của ngươi. Ta Tam Nhãn Thần Tông, chẳng qua là hy vọng, ở Tam Nhãn Thần Tông nguy nan lúc này dịch đại thánh chiếu cố đến Tư Vũ Tình. Chiếu cố đến cái này một phần tặng cho, giúp ta Tam Nhãn Thần Tông, vượt qua kiếp nạn. Ao Tinh Hải giờ phút này mở miệng, dị thường nghiêm túc, kiếp nạn, Tinh Hải lão tổ nói nhưng mà Đại Minh Vương tộc cường giả lại vào đại linh giới. Dịch Tiểu Phi có thể nghĩ tới, trừ cái này cái, đã không có thứ khác. Ao Tinh Hải gật đầu một cái. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi. Xem ra Đại Minh Vương tộc chuyện, tương lai một ngày, sẽ lần nữa cùng đại linh giới chủng tộc chém giết. Mình cùng Đại Minh Vương tộc giao thủ qua, đã thật sâu biết được Đại Minh Vương tộc bản lãnh, nhất là lần này. Ở Thánh Minh cấm địa gặp gỡ, Đại Minh Vương tộc cường giả gian trá, còn có vậy phi phàm chiến lực, dưới cảnh giới ngang hàng, đồ sộ đại đa số tình huống, cũng sẽ không là Đại Minh Vương tộc đối thủ, mà Dịch Tiểu Phi có thể làm được, là bởi vì Dịch Tiểu Phi rất đặc biệt, giống như Dịch Tiểu Phi như vậy, tại đại linh giới tìm ra không ra mấy người. Tinh Hải lão tổ, ta rõ ràng. Dịch Tiểu Phi trực tiếp bước ra nhịp bước, lâm không đạp lập lên, tại chỗ Tam Nhãn Thần Tông người, cũng đang mong đợi nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, làm Dịch Tiểu Phi lâm không đứng ở, đưa tay ra, chộp trên cột đá, vậy trôi lơ lửng Tam Nhãn Thiên Tòa Kính, còn vì chạm được Tam Nhãn Thiên Tòa Kính, thuộc về Tam Nhãn Thiên Tòa Kính thần cấp linh bảo hơi thở. Đánh úp về phía liền Dịch Tiểu Phi, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi giữa chân mày, tự động xuất hiện con mắt thứ ba, mắt tử kim, tím kim ánh sáng, hướng vậy Tam Nhãn Thiên Tòa Kính, soi ra, vèo, Tam Nhãn Thiên Tòa Kính, trực tiếp xông về phía Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba. Như vậy tình huống, để cho phía dưới nhìn, Tam Nhãn Thần Tông tất cả mọi người đều rất kinh dị, lại là mong đợi, một kiện thần cấp linh khí, nếu là ai cũng chưa dùng tới, đó là lãng phí. Hiện tại đại linh giới âm thầm tình thế, Đại Minh Vương tộc muốn kéo nhau trở lại, Tam Nhãn Thần Tông một mực đang suy nghĩ bảo toàn biện pháp. Đối mặt Đại Minh Vương tộc, đó là đại linh giới kiếp nạn, ai cũng không chạy khỏi. Hôm nay, Dịch Tiểu Phi cũng coi là nửa bọn họ Tam Nhãn Thần Tông người. Thật có thể vận dụng Tam Nhãn Thiên Tòa Kính, đó cũng là một chuyện tốt. Tam Nhãn Thiên Tòa Kính thật chặt dán Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba có nóng bỏng cảm giác. Cái này một cổ lực lượng thật là mạnh mẽ. Hôm nay tình huống này cũng không phải là mình muốn luyện hóa, dung nhập vào Tam Nhãn Thiên Tòa Kính, mà là Tam Nhãn Thiên Tòa Kính muốn chủ động cùng mình con mắt thứ ba dung hợp. Tím kim ánh sáng đem Tam Nhãn Thiên Tòa Kính bao trùm, Dịch Tiểu Phi trên thân thể vậy thần cấp linh khí chập chờn, càng ngày càng mãnh liệt. hình thành gió lớn, để cho phía dưới Tam Nhãn Thần Tông đại thánh cường giả. Áo khoác cũng thổi lất phất đứng lên, nguyên lai nó một mực tìm chủ nhân. Ao Tinh Hải nhìn một màn này, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ, Tam Nhãn Thiên Tòa Kính cũng không có bị người đạt được, có thể vận dụng đến, mà cái thời đại này, Tam Nhãn Thiên Tòa Kính tìm được nó cuối cùng nơi quy tụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/lolai-nối-sai-nối-tay-nối-ngui-nối-ngui-en-gui-nối-tsuy-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.